Thiên Sát cau mày nói. Ở sau lưng Thiên Sát mọi người đều gật gật đầu. Bi Thanh Ti cắn cắn môi, nàng cũng không nói nhiều. Tuy Bi Thanh Ti đối với trận pháp này có hiểu một chút nhưng nàng vẫn lựa chọn cách trầm mặc. Trung Sơn cũng trầm mặc không ngắt lời. Ở sau lưng vài đệ tử Khai Dương Tông đều gật gật đầu. Cách! Thấy những người của Khai Dương Tông không nói gì, thiếu niên kia đột nhiên cười cười. Hiển nhiên đối với đám người Khai Dương Tông này hắn rất khinh thường. Bát môn kim tỏa trận chính là trận pháp bát môn. Dùng nơi xa trường, ở trong ẩm chứa giáp tôn tam kỳ, lục nghi có 10 cách biến hóa. Đại trận có thể vận chuyển sinh tử, binh tướng thay đổi liên tục, vĩnh viễn không mệt mỏi. Nếu như có một đội quân tinh nhuệ xông vào, làm đảo lộn đại trận thì chủ lực có thể thừa cơ xông vào thương môn trực đảo long nhãn. Có lẽ bởi vì anh Lan tính tình ngày thường ngay thẳng, lại có nhiệt huyết cầm binh nhiều năm, lại nhìn thấy ánh mắt hèn mọn của những người kia cho nên không chút do dự mà mở miệng. Anh Lan vừa mở miệng, Trung Sơn đã nhìn nàng, trong mắt hiện lên một vẻ thỏa mãn. Vì anh Lan mà vui mừng, bởi vì bát môn kim tỏa trận này anh Lan thậm chí còn nghiên cứu hơn cả mình. Anh Lan trước kia đã từng sắp xếp bát môn kim tỏa trận, Trung Sơn đối với chuyện này vô cùng tự hào. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 74. Chương 37. Tính trận cùng chiến trận. Những thứ mà anh Lan nói đã giảm lược đi so với những gì nàng hiểu biết về bát môn kim tỏa trận. Thiên Vũ công chúa và Thủy Kính tiên sinh ở bên cạnh thấy vậy hai mắt đều sáng lên. Bát môn kim tỏa trận không có đơn giản như lời anh Lan nói, nhưng những gì mà anh Lan vừa cất tiếng chính là không sườn của nó, tựa như là quy tắc của các bí tịch vậy. Mặc dù biết đây không phải là chuyện khó, chỉ cần là một tướng quân tinh tường chuyện cầm quân là có thể biết, nhưng tất cả mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nữ tử mặt hắc bào này. Thiên Sát lộ ra một vẻ nghi hoặc, thiếu niên cổ lâm kia thì lại cau mày. Trong mắt Thiên Vũ công chúa hiện lên một vẻ hứng thú, bởi vì phương pháp phá trận mà anh Lan vừa nói cũng chính là kế sách của Thủy Kính tiên sinh. Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu, sau đó trong mắt hiện lên một vẻ thỏa mãn. Chư vị, đến lúc đó các vị dẫn dụ tu sĩ xung quanh, để chúng ta vô đó đột phá long nhãn, các vị thấy thế nào? Thủy Kính tiên sinh khẽ phe phẩy quạt lông nói. Nghe thấy Thủy Kính tiên sinh nói những lời này, trong lòng Trung Sơn liền co rút lại, hắn cảm thấy khẩu khí của đạo sĩ cai thật kỳ lạ, tu sĩ bốn phía ư. Tu sĩ bốn phía thì làm sao có thể xoay chuyển được. Trung Sơn không tỏ ra gì cả, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Người nào xông vào trong thương môn? Thiên Sát cau mày nói. Căn cứ vào cách xông trận này thì người thứ nhất xông vào trong thương môn hiển nhiên là người tới được chỗ long nhãn. Nhìn Thiên Sát, Thủy Kính tiên sinh khẽ cười nói. Ba vị này tu vi vẫn chưa tới kim đan, đi thương môn sẽ an toàn hơn. Những người khác cùng với công chúa xông trận, trong chúng ta cũng có một số người xông vào trong thương môn. Thủy Kính tiên sinh chỉ Thiên Linh Nhi, Trung Sơn và anh Lan xông vào trong thương môn. Thiên Sát nhìn vị tiên sinh nho nhã này rồi cau mày. Thương môn nhất định là chiếm chút ưu thế, cho Khai Dương Tông chút ưu thế này quả là không tệ. Đại sư huynh, để ta đi thương môn. Bi Thanh Ti đột nhiên nói. Bi Thanh Ti muốn lấy được long nhãn trong thương môn, vì một phần chứng cứ, nhất định phải đoạt được. Thấy Bi Thanh Ti như vậy, trong mắt Thiên Sát hiện lên một vẻ bất ngờ, đây chính là lần đầu tiên Bi Thanh Ti thỉnh cầu hắn. Được, Thanh Ti sẽ đi với các ngươi vào trong thương môn, ta cùng với chúng đệ tử đi vào sinh môn. Thiên Sát cất tiếng đồng ý. Vậy thì mọi người nghỉ ngơi sơ qua đi, ta đã phái người đi bốn phía tìm tin tức, 3 ngày sau vào đêm trăng tròn, chúng ta sẽ bắt đầu xông trận. Thủy Kính tiên sinh mở miệng nói. Sau đó mọi người không nói gì nữa, đều đi nghỉ ngơi. Mỗi người nghỉ ngơi một chỗ, tách ra khỏi nhau. Bởi vì Thiên Sát hiểu rõ, tuy Thiên Vũ công chúa là đồng minh của bọn họ nhưng về phương diện an toàn mình cần phải chú ý một chút. Hơn nữa nhóm người này đối với bọn mình cũng không có giao tình gì nhiều, chỉ có lúc vào trận mới hợp tác với nhau. Sau khi thành công trong việc liên minh, Thủy Kính tiên sinh liền đi trở về. Chiến trận này là như thế nào? Trung Sơn ở bên cạnh hỏi Bi Thanh Ti. Nghe thấy câu hỏi của Trung Sơn, bọn người thiên sát liền nhắm mắt không thèm để ý, tựa như coi Trung Sơn là nông cạn. Mà anh Lan và Thiên Linh Nhi đầu đưa mắt chăm chú nhìn về phía Bi Thanh Ti. Nhìn thấy người mặc hắc bào cũng nhìn chằm chằm về phía mình, Bi Thanh Ti cảm thấy hơi cổ quái, trong lòng nàng thầm nghĩ cô gái này cũng biết bát môn kim tỏa trận sao. Chỉ là Bi Thanh Ti vẫn kiên nhẫn nói. Thiên địa có một loại trận pháp một tính trận giống như Khai Dương Tông Thủ Sơn Đại Trận, trước đó không lâu Hảo Tam đã dùng kỳ trận để bảo vệ mình. Tính mà không động, hình thành từ một chút vật phẩm đặc dị, nhưng còn một loại chiến trận. Khác chính là chiến trận do con người tạo thành, tuy nhiên đặc thù của nó là có thể di động, có thể xung phong lên liều chết. Nghe thấy lời nói này của Bi Thanh Ti, hai mắt anh Lan liền sáng lên, hiển nhiên đối với chuyện này nàng vô cùng có hứng thú. Tính trận rất nhiều nhưng chiến trận thì rất thưa thớt, bởi vì chiến trận không giống như tính trận, chiến trận khống chế rất khó, chỉ cần không phải là do người tạo nên trận pháp bày ra thì nhất định sẽ có bất đồng, không huy động được hết thực lực của nó. Một chiến trận bày ra uy lực như thế nào còn phải xem xét đến sự thông minh và tinh thông của người điều khiển. Bi Thanh Ti giải thích nói, trận hồn là như thế nào? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Chiến trận rất khó chế, ngàn năm mới có một chiến trận sinh ra, những người sáng chế ra chiến trận đều là kỳ tài ngất trời, cho nên chiến trận vô cùng hy hữu, vô cùng khó chế. Còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là người chế ra trận pháp cùng với chiến trận phải dung hợp làm một, hồn phách của hắn phải nhập vào sự biến hóa của chiến trận mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Thế nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu người thành tiên đây? Những người chế ra trận pháp đều bị hạn chế bởi thọ nguyên, sau khi chế ra trận xong sẽ chết, bọn họ lúc đó sẽ suy kiệt mà chuyển hồn phách cho đệ tử, hóa thành trận hồn biến hóa. Nói tới trận hồn không thể không nhắc tới nhân hồn. Chỉ cần tìm được trận hồn, dung hợp với trận hồn sẽ hấp thu được tất cả mọi thứ bên trong trận hồn, sẽ hoàn toàn nắm giữ chiến trận này. Trận hồn nghìn năm khó gặp, là một chiến trận cao cấp, trận hồn vô cùng chân quý. Là một bảo vật trong đất trời. Bi Thanh Ti nói. Người tìm được một phần của trận hồn, hồn phách của họ sau khi chết có chia ra làm vài phần nữa không? Trung Sơn cau mày hỏi. Không thể chỉ có người chế ra trận hồn mới có thể. Trận hồn là một thứ rất kỳ lạ. Nó có thể dung nhập vào trong thân thể. Chỉ có người chế ra trận hồn sau khi chết đi mới có tác dụng. Bi Thanh Ti lắc đầu nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Ở bên kia, Thiên Áo nàng đi Thương Môn, Thủy Kính dẫn người đi Sinh Môn, còn ta thì sao? Cổ Lâm nhìn Thiên Vũ công chúa nói. Ngươi ư? Thiên Vũ cau mày nhìn Cổ Lâm. Ngươi cùng với ta đi Thương Môn. Thiên Vũ công chúa lặp lại một lần nữa. Lần này Cổ Lâm lại nhìn Thiên Vũ với một thần sắc như cho rằng đây là một điều dĩ nhiên. Thủy Kính tiên sinh ở bên cạnh khẽ phe phẩy quạt lông, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười khổ, đồng thời đối với Thiên Vũ công chúa trong mắt y hiện lên một vẻ cảm kích. Thiên Vũ công chúa lần này mang theo Cổ Lâm đi chính là vì sợ hắn phá rối mình. Ở trên đỉnh ngọn núi phía xa xa, Sơ Cửu đang nhìn về phía bọn Trung Sơn lại nhìn về phía bọn người Thủy Kính tiên sinh, sau đó hướng về phái thiếu niên nói. Công tử, những người kia lai lịch quả là bất phàm. Vậy ư? Sơ Cửu, ngươi nói gì vậy? Thiếu niên cau mày nói. Nhóm người kia rất có khả năng chính là người của Thiên Triều La Thiên. Sơ Cửu gật đầu nói. Đại La Thiên Triều sao? Thiếu niên này nhíu mày nói. Tạm thời chúng ta không nên mạo hiểm, sau này rồi sẽ chờ thời cơ duyệt trái. Ừ. Thiếu niên kia gật đầu nói. Cùng thời gian này, thế lực đại trận Đông Tây Nam Bắc bốn phía đều hiện ra. Bát môn kim tỏa trận, ba ngày sau vào đêm trăng tròn khi ánh minh nguyệt nhô cao lên, ánh sáng bao phủ, chúng ta sẽ cùng nhau công kích bát môn kim tỏa trận. Trong lúc lơ đãng nhìn những thạch khắc này, nhóm người ở bốn phía đều bạo động, đồng thời trong lòng bọn họ tràn ngập kinh ngạc, không ngừng tự đánh giá lợi ích. Có người xông vào trận này sao? Đại trận mạnh là chuyện không thể nghi ngờ, những này nay đã có không ít thế lực xông vào trong trận nhưng bọn họ không hề thu hoạch được gì, ngược lại còn bị rất nhiều hao tổn. Có thể thấy đại trận này mạnh như thế nào, tuy chỉ có một người bày ra nhưng rất ghê gớm, nếu như lấy được trận hồn thì lợi ích so với việc lấy được số linh thạch trong đó phải gấp trăm gấp nghìn lần. Sau đó, bốn phía cuối cùng cũng nghỉ ngơi, chờ đợi tới đêm trăng tròn. Lúc này Trung Sơn cùng với anh Lan và Thiên Linh Nhi đều trầm mặc không nói gì, bọn họ không dám nhiều lời. Mãi đến trạng vạng tối ngày thứ ba, Trung Sơn đột nhiên trông thấy một người, người này khiến cho Trung Sơn vô cùng mừng rỡ bởi vì hắn đã tìm người này từ rất lâu. Chính là người trước kia không lâu đã ám sát Diệu Tiên Nhân Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh chân đạp phi kiếm. Xung quanh tiên sinh lúc này là 8 người đang lao đế, bọn họ quả nhiên là đến đón tiếp tiên sinh. 8 người này đều đã đạt tới mức đầu nguyên anh kỳ, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của tứ phía. Dù sao đám người này cũng là đám người mạnh nhất ở đây, nguyên anh kỳ chính là quái vật, tại sao ở đây lại có nhiều như thế? 9 người này không để ý tới ánh mắt của mọi người mà bay về phía đại trận phía đông nam. Hạ xuống ngọn núi phía đối diện. Trung Sơn vẫn luôn một mực tìm đám người này bởi vì lần trước ẩn khu đã nghe được tin tức có một nhóm người không phải vì trận hồn mà đến mà chính là vì Cửu Long Phương Thiên Ngọc. Cửu Long Phương Thiên Ngọc ư? Bọn họ cũng biết Cửu Long Phương Thiên Ngọc ư? Nghe nói lần trước Thi Tiên Sinh xưng hô với một người trong đó là bệ hạ, không lẽ người đó đã kiến lập vận triều sao? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyển 2, chương 75, chương 38, sông trận. Với điều kiện bây giờ của Trung Sơn, muốn tìm được Cửu Long Phương Thiên Ngọc đúng là nằm mơ, nhưng bọn họ thì không như vậy, chỉ cần đi theo bọn họ thì nhất định là có hy vọng. Chỉ là hiện tại bây giờ trời vẫn còn chưa tối, ẩn khu không thể đi được cho nên chỉ có thể chờ mà thôi. Hôm nay chính là ngày mà trăng tròn xuất hiện, nhất định sẽ thành công. Hưu, Sanh Thương, Đỗ, Cảnh Tử, Kinh, Khai Bát Môn cũng là những thế lực không giống nhau. Thủy Kính Tiên Sinh lúc này đang mang theo đám người thiên sát đi vào trong. Tại ngọn núi chỗ Trung Sơn, có Trung Sơn Thiên Linh Nhi, Anh Lan, Bi Thanh Ti và Thiên Vũ Công Chúa, còn có 10 người thuộc hạ của Thiên Áo nữa. Đương nhiên, ở bốn phía Thương Môn còn có những thế lực khác nữa, nhưng mà Thiên Vũ Công Chúa không để vào trong mắt. Thiên Vũ Công Chúa nhìn chằm chằm vào Thương Môn, lại nhìn Trung Sơn mà nói. Sông trận rất nguy hiểm, các ngươi có thể ở lại đây. Thiên Vũ Công Chúa cũng là vô thức khuyên bảo, bởi vì lần trước khi vây công Hảo Tam nàng đã thấy Trung Sơn liều mạng cứu Thiên Linh Nhi. Lần đó Thiên Vũ Công Chúa đã sinh rất nhiều hảo cảm với Trung Sơn, đồng thời mấy ngày nay, khi nói về Bát Môn Kim Tỏa trận tôn nữ của Trung Sơn đã khiến cho Thiên Vũ Công Chúa kinh ngạc một hồi. Nhìn Thiên Vũ Công Chúa, Trung Sơn biết rằng hiện tại sự chênh lệch của mình với nàng là rất lớn, người ta nói vậy chỉ là thuận miệng mà thôi. Đa tạ công chúa quan tâm, chúng ta phải cùng với công chúa đi vào trong Bát Môn Kim Tỏa trận. Trung Sơn khẽ mở miệng nói. Trung Sơn muốn vào trong đó xem xét một hồi, hơn nữa hắn cũng nhận định rằng ở bên ngoài không nhất định là sẽ an toàn. Tiến vào trong đó, không chỉ có Thiên Vũ công chúa mà ít ra Trung Sơn cũng có Bi Thanh Ti ở bên cạnh. Tuy giao tình của mình với Bi Thanh Ti chỉ là bình thường nhưng chắc chắn khi Bi Thanh Ti thấy ba người bọn mình gặp nạn thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Hừ, với tu vi của ngươi mà cũng để ý tới trận hồn ư? Cổ Lâm ở bên cạnh hèn mọn kêu lên một tiếng. Trung Sơn cũng không tức giận, lời nói này chẳng những không đả kích Trung Sơn mà lại khiến cho Trung Sơn có một cái cớ. Đúng thế, trước kia công chúa đã nói tìm kiếm trận hồn tất cả chỉ dựa vào vận khí. Trung Sơn thuận miệng đáp lời. A, Cổ Lâm nở ra một tia cười lạnh. Với trí tuệ của Thiên Vũ công chúa dĩ nhiên là nghĩ ra nguyên do, nàng không tin Trung Sơn tiến vào là vì trận hồn cho nên chỉ khẽ gật gật đầu. A đại, ngươi đi theo ba người bọn họ. Thiên Vũ công chúa hướng về phía một người phía sau nói, hiển nhiên nàng biết rằng Trung Sơn không bay được cho nên nhờ A đại hỗ trợ cho hắn. Dạ.

ở lĩnh vực mà mình am hiểu hết mà lại có một người vượt qua mình. Thi tiên sinh thở dài một hơi, nhanh chóng chỉ huy Kim Thi quay trở về, trên khuôn mặt thi tiên sinh lúc này hiện lên một thần sắc khó tả, tiên sinh thế nào rồi? Hoàng đế mở miệng hỏi. Bệ hạ, lần này gặp cao nhân rồi, tại hạ không đoạt được Cửu Long Phương Thiên Ngọc, mong bệ hạ lượng thứ. Thi tiên sinh cau mày thở dài nói. Cái gì? Ngươi có Kim Thi độn thổ vô song, làm sao có thể bị người khác đoạt trước? Ai có thể mạnh hơn Kim Thi dưới mặt đất? Một người ở sau lưng lão hoàng đế tức giận kêu lên, mà những người khác cũng trợn mắt. Câm mồm! Lão hoàng đế quát tháo một phen. Người ở sau lưng lão hoàng đế ngậm miệng lại, nhưng khi nhìn về phía thi tiên sinh, bọn họ đều lộ vẻ không tin. Tiên sinh nói có cao nhân thì nhất định là có cao nhân, chấm tin thi tiên sinh Cửu Long Phương Thiên Ngọc không có được, chấm vẫn còn có Ngọc Tỷ Ngũ Long. Hoàng triều Âm Nguyệt có thể không có Cửu Long Phương Thiên Ngọc nhưng không thể không có tiên sinh, lần sau ai mà bất kính với tiên sinh chấm lập tức chạm. Hoàng đế cất tiếng nói, trong giọng nói của hoàng đế hiện lên một vẻ uy nghiêm vô cùng. Thi tiên sinh không nói câu nào, chỉ vì tu vi của mình thấp cho nên những người này mới bất kính và coi thường mình. Mà giọng nói của lão hoàng đế thì dường như là muốn thu phục nhân tâm. Thi tiên sinh tâm cao khí ngạo cho nên cũng không bị câu nói này của lão hoàng đế cảm động, ít nhất là bây giờ cũng không có. Bệ hạ yên tâm, không có được Cửu Long Phương Thiên Ngọc thần sẽ mau chóng tầm bảo ngọc cho bệ hạ. Thi tiên sinh ngưng trọng nói. Vậy lại phiền tiên sinh. Hoàng đế mở miệng nói. Vâng. Thi tiên sinh gật gật đầu, ông không để ý tới người khác nữa, nhanh chóng thu hồi kim thi lại. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 79. Chương 42. Long nhãn. Thương môn Thiên Vũ công chúa đang vào trong trận khu. Ở bên cạnh Thiên Vũ công chúa, A Đại, A Nhị Cổ Lâm được Tám Hộ và Anh Lan, Bi Thanh Ti và Thiên Linh Nhi vây vào giữa. Đối với thảo binh tứ phương này, Anh Lan và Thiên Linh Nhi đều mở to mắt nhìn, cảm thấy hơn kém nhau quá lớn, bát đại hộ vệ dốc sức đối đầu, còn Trung Sơn thì dễ dàng chém giết. Đã nửa canh giờ như vậy đã có Tám Hộ vệ bị thương, bên Trung Sơn vẫn rất bình thường. Thiên chúng ta phải đợi bao lâu đây, Thủy Kính tiên sinh liệu có thất bại ở bên kia không? Cổ Lâm cau mày hỏi. Không, tiên sinh ra tay thì chắc chắn là không có sai lầm, chờ một lát nữa là được. Thiên Vũ công chúa cau mày nói. Thủy Kính tiên sinh ta thấy không lại lợi hại như vậy, nếu như ta ở vương phủ cũng không trọng dụng ông ta. Cổ Lâm bĩu môi ganh ghét nói. Ta nói lại lần nữa cho ngươi biết. Ngươi và phụ thân của ngươi tặng Thủy Kính tiên sinh lại cho ta, bây giờ ngươi lại nói vậy sao? Thiên Vũ công chúa cau mày nhìn về phía Cổ Lâm nói. Nhìn thấy Thiên Vũ công chúa truy vấn mình như vậy, trên khuôn mặt Cổ Lâm hiện lên một vẻ đau khổ, hắn nói. Ta muốn như vậy nhưng mà Thủy Kính hắn không chịu rời khỏi vương phủ của ta, phụ thân cũng không đưa hắn cho ta, nếu như ta mà trở về ta sẽ cho nàng xem. Nghe thấy Cổ Lâm nói như vậy, Thiên Vũ công chúa liền cau mày. Tính tình của ngươi như vậy, phụ thân của ngươi chắc chắn sẽ không chịu. Ông! Không gian bốn phía đột nhiên rung lên, Thiên Vũ theo hướng đại địa mà cũng trở nên run rẩy, đột nhiên đại trận vô cùng không ổn định nữa. Thủy Kính bên kia đã thành công. Cổ Lâm hơi kích động nói. Ầm ầm! Ở trung tâm thảo nguyên đại địa đột nhiên bị rạn nứt ra. Sau đó một cánh cửa cực lớn, cánh cửa cao khoảng 300 mét, hiện lên như chờ đợi bọn họ đi vào. Nhìn thấy cánh cửa lớn này, trong lòng mọi người không chút do dự đều đi về phía đó. Đương nhiên trên đường còn gặp thảo binh, nhưng người nào cũng biết ở đằng sau cánh cửa đó có thứ rất tốt, lại là mục tiêu của mình cho nên đều đi về phía đó. Tám người vệ sĩ đi mở đường. Thiên Vũ công chúa mở miệng nói. Dạ. Tám người hộ vệ nhanh chóng đáp ứng, đi về phía cánh cửa vô cùng lớn đó. Bốn người đi tiên phong, bốn người còn lại thì hộ vệ hai bên Trung Sơn và Bi Thanh Ti đi về phía cửa. Mọi người không ngừng tiến vào trong, mà ở phía xa xa bên cạnh cánh cửa lớn cũng đã có người đến, muốn đạp cửa vào. Bịch! Đột nhiên trước cánh cửa lớn đó xuất hiện một cánh cửa bằng thủy tinh trước mặt mọi người, ngăn mọi người lại. Người đầu tiên vì xông vào quá mau cho nên bị bật trở lại, mang theo một tiếng thét, sau đó là một cảnh tượng đầu rơi máu chảy, vô cùng bi thảm. Phập phập phập. Người này bị thảo binh chém đứt thành 10 khối. Chết ngay tại chỗ. Thấy thảm kịch của người đầu tiên, những người phía sau vô cùng cẩn thận, một số người gạt thảo binh bốn phía ra, một số người lại dùng trường kiếm huy động đối phó với cánh cửa. Đương đương đương. Phi kiếm của Kim Đan Kỳ bắn ra một luồng kiếm cương, tuy nhiên dưới sự công kích của kiếm cương, cánh cửa bằng thủy tinh không hề có vẻ gì là bị tổn hao. Kiếm khí của cường giả Kim Đan Kỳ bắn vào đều vô ích. Có lẽ chúng cường giả Kim Đan Kỳ không công kích một cách đồng thời cho nên không thể phá vỡ. Nếu như mọi người đều công kích cùng một lúc thì có lẽ sẽ phá được, nhưng bốn phía đều có thảo mộc quấy nhiễu, làm sao có thể dốc toàn lực được. Mà lúc này, đám người của Thiên Vũ Công Chúa cùng từ từ đi tới bên cạnh. Thực lực của đám người Thiên Vũ Công Chúa thì chắc chắn không ai dám nghi ngờ, từ lúc trước khi vào trận, bọn người kia đã chú ý đến họ. Sau đó khi tiến vào, rất nhiều người cũng chú ý, nhưng không có ai đi đến gần. Thiên Vũ Công Chúa đi đến trước cánh cửa bằng thủy tinh, mọi người phối hợp rất ăn ý, mặc dù có thảo binh quấy rối nhưng vẫn dốc toàn lực để công kích cánh cửa bằng thủy tinh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết bên cạnh Thiên Vũ Công Chúa còn có hai hộ vệ đạt cấp bậc Nguyên Anh Kỳ, cùng cấp bậc với trưởng môn của mình, thậm chí có thể mạnh hơn nhiều. Thiên Vũ Công Chúa chứng kiến mọi người như vậy thì trên khóe môi có hiện ra một nụ cười, sau đó dừng ở trước cánh cửa thủy tinh vô cùng lớn đó. A đại, hổ bào quyển. Thiên Vũ Công Chúa kêu lên. Dạ. A đại tiến lên phía trước thu hồi trường kiếm lại. Mọi người đều lùi ra, A Đại nhìn cánh cửa bằng thủy tinh trước mắt, trên miệng nu ra một nụ cười lạnh lẽo, đột nhiên hắn lấy ra một đôi bao tay, bọc vào bàn tay. A Đại đạp mạnh chân, khom người xuống, hai tay ôm quyền, trên môi nở ra một nụ cười. Đột nhiên, một khí lưu mạnh mẽ từ bốn phía tập trung vào chỗ của A Đại. Luồng khí này tới quá nhanh. Không gian đột nhiên trở nên hỗn loạn, chỉ thấy hai tay của A Đại nắm lại tích xúc lực lượng. Hướng về phía cửa thủy tinh mà mạnh mẽ đấm vào đó hai đấm. Hai đám này ẩn chứa một cương khí mạnh mẽ, bao gồm tất cả những khí lưu lúc này tích trữ lại mà phóng tới cửa thủy tinh. Hống. Lúc hai đấm này đánh ra cũng là lúc một thanh âm như hổ gào lên. Khí lưu nương theo cú đấm của A Đại mà hiện lên một vầng sắc màu vàng, hóa thành một lực lượng mạnh mẽ phóng tới cánh cửa bằng thủy tinh, lực lượng mạnh mẽ này nương theo khí lưu từ từ hình thành một hình trạng kỳ lạ. Lão hổ hung mãnh đến cực điểm, tựa như là hổ vồ mồi, hướng thẳng tới cánh cửa bằng thủy tinh mà lao tới. Hống! Một tiếng động tựa như là hổ gần vang lên. Mãnh hổ mạnh mẽ lao tới trước cửa thủy tinh. Ấm! Một tiếng ầm lớn vang lên, sức lực của lão hổ quả nhiên đã sinh ra một hiệu quả lớn. Ầm ầm. Cánh cửa bằng thủy tinh đột nhiên bị nghiền nát, bay ra vô số mảnh nhỏ, tung tóe khắp tứ phương, mà ở giữa không trung, những mảnh thủy tinh này lại vô hình mà mất đi, tựa như là nó chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Phá, phá cửa thủy tinh. Một kích này vô cùng hùng mạnh, tất cả mọi người đều sợ hãi mà nhìn A Đại. Một quyền này của A Đại thật là bá đạo. Tuy trong lòng của Trung Sơn cảm thấy vô cùng kinh hãi nhưng hắn cũng tỏ ra vô cùng trầm mùn, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Cửa phá xong, A Đại nhanh chóng đi tới sau lưng Thiên Vũ Công Chúa. Thiên Vũ Công Chúa cũng không để ý tới thái độ của mọi người, dẫn đầu đám người đi vào bên trong, mọi người cũng theo sát nàng. Đi vào bên trong, Trung Sơn liền nhíu mày lại bởi vì hắn tưởng đây là vùng đất của Long Nhãn, nhưng không ngờ là không phải. Bốn phía chỗ này có một vòng dãy núi bao quanh, ở phía dưới có một số cánh cửa nhỏ cao ba trượng vây quanh. Từng cánh cửa cứ như vậy lơ lửng ở trên không mà dựng thẳng đứng, lúc tiến vào trong thương môn, cửa ra vào có một lớp sương mù màu trắng, không rõ trong cửa là cái gì. Trung Sơn tính toán một phen, ở đây có hơn 80 vạn cái cửa. Tại sao lại có nhiều cửa như vậy? Ở đây không có long nhãn hay sao? Cổ Lâm nhíu mày kêu lên. Nơi này chính là long nhãn chính là ở bên trong một trong những cánh cửa này. Thiên Vũ công chúa nheo mắt nhìn những cánh cửa đó. Vậy thì làm sao mà tìm được? Cổ Lâm nhíu mày kêu lên. Hiển nhiên 8 vạn cánh cửa này chỉ có một cánh cửa có thái hư tử, vậy thì làm sao có thể tìm được? Thiên Vũ công chúa nhăn mày nhìn Cổ Lâm, trong mắt có một vẻ cảm thán, hiển nhiên đối với Cổ Lâm, nàng vô cùng thất vọng. Nàng quay đầu nhìn mọi người, ở đây có khoảng 400 người. Các vị, ở hạ phương 88.888 cánh cửa phun ra một lượng linh thạch dũng mãnh, hẳn là thái hư tử đang ở trong một trong những cánh cửa đó, muốn tiến vào trong đó, tất cả phải dựa vào vận khí. Thiên Vũ công chúa nói với chúng nhân. Đa tạ tiền bối. Mọi người đều đáp lời, bọn họ không thể tưởng tượng được cường giả này lại đem cơ hội cho bọn họ. Tuy bọn họ đều có hoài nghi nhưng đều hiểu rằng trong các cánh cửa đó, cho dù không có trận hồn thì cũng có linh thạch.